Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, chương 525, ta nghĩ Lâm Phàm tiền bối. Sakaki Ryoko vô cùng thẹn thùng, con mắt giống như ánh trăng chiếu tại ban đêm trên biển khơi một dạng sóng gợn lăn tăn, sắp thấm ra nước. Hozo Miroko trong lòng mùa xuân bị Lâm Phàm đánh thức, chính phong thái hiên ngang, triển lộ gợi cảm không thể nghi ngờ. Hoàng Dung mở ra khóa trái môn, đi tới, a, Hoàng Dung tỷ tỷ, Sakaki Ryoko vô cùng khẩn trương la lên. Isiki Satoshi nói, bắt đầu từ hôm nay, mọi người thay phiên rửa chén. Các người cũng biết ta khả năng khiến Lâm Phàm tiền bối cùng Hoàng Dung tỷ tỷ làm những chuyện này. Isiki Satoshi tiền bối, các người quá mức, thiếu chút nữa đem Hoàng Dung tỷ tỷ làm xử lý đều ăn quang. Yoshino Yuki mang theo oán niệm nói. Isiki Satoshi xấu hổ nói, Hoàng Dung tỷ tỷ còn tại chúng ta Kyokuserio, sau đó vẫn có cơ hội thường thường ăn đến. Hôm nay chén liền giao cho Yukihira Suma, Ibusaki Tuấn, Marui Genji, ba người các người không có ý kiến chứ? Không có ý tương đương gặp. Ba người đồng thời nói. Buổi chiều, Lâm Phàm từ gian phòng đi ra, bắt đầu thu trong thảo dược đến Inui Khôn bên trong túi. Đây hoàn toàn không đủ. Xem ra muốn nhường Tosuki cao tầng mỗi ngày đều đưa trong thảo dược tới. Thời gian không thể lãng phí ở mấy cái tiểu nữ sinh trên người. Các nàng lại không giống Hoàng Dung như vậy có thể treo ở trên người hắn thật động. Căn bản chịu đựng không? Lâm Phàm thầm nói. Lâm Phàm lấy ra thẻ, truyền vào mệnh lệnh, sau đó trở về Kyokuserio hậu viện bố trí một cái đơn giản trận pháp. Bắt đầu lấy ra tinh đồng đỉnh, đốt núi lò, đây là hắn đạt được khen thưởng trong luyện chế đan dược. Vẫn là vũ khí tốt nhất bảo vật, dùng trước hai cái, sau đó thuần thục là hơn cầm mấy cái khác luyện chế pháp bảo đi ra luyện dược. Lâm Phàm lúc mà nội lực thúc dục, khi thì chân khí thúc dục, nhanh chóng luyện chế một đoàn đoàn dịch thuốc lóe lên, màu sắc không đều. Nhưng mùi thuốc xông vào mũi, hít một hơi liền cực kỳ thoải mái, dịch thuốc tiến vào Lâm Phàm trong miệng, bị hắn trực tiếp tiếp nhận, cảm thụ dược lực ở trong người tác dụng, Lâm Phàm có thể hoàn chỉnh đoán được dịch thuốc tốt xấu trình độ. Cùng với bọn họ luyện chế được, có hay không đạt tới trong sách nói tới tiêu chuẩn, sắc trời đã đen, Hoàng Dung tìm Lâm Phàm, Phàm Nhi đi đâu luyện dược? Thế nào cũng không tìm tới. Hoàng Dung kỳ quái nói. Mà Sakaki Ryoko cùng Hozo Miyoko cũng tại Hoàng Dung bên người. Các nàng thật ngại cùng mọi người ngồi chung một chỗ. Bọn họ xem hai người bọn họ ánh mắt là lạ. Phàm Nhi, ngươi ở đâu? Hoàng Dung ở trong sân thấp giọng la lên. Lâm Phàm tiền bối có hay không đi ra ngoài? Sakaki Ryoko nói. Ồ... các nàng đang tìm ta. Lâm Phàm ý niệm tìm tòi đến, lập tức truyền âm nói, ta ở hậu viện luyện dược, bên ngoài bị ta bố trí trận pháp kết giới, các ngươi là phát hiện không? Không cầu hoa tươi không? Hoàng Dung thông qua Lâm Phàm nội lực truyền âm, lập tức nhận ra phương hướng, ta biết các ngươi Lâm Phàm tiền bối tại nơi nào, chúng ta đi ăn cơm đi. Hoàng Dung nói. Hozo Miyoko hiếu kỳ hỏi, Lâm Phàm tiền bối đi nơi nào? Hắn ở hậu viện luyện dược, bất quá chúng ta là phát hiện không hắn. Hoàng Dung nói, nàng buổi trưa chưa ăn cơm, ngược lại ăn đến Phàm Nhi trong phòng thứ tốt, nàng ăn cái này đồ tốt. Sakaki Ryoko cùng Miyoko phải tránh ra, kia nguyên vốn là nàng độc hưởng vật. Hoàng Dung mấy ngày không ăn cơm căn bản không có vấn đề. Bất quá nàng dù sao vẫn là phàm nhân, ít điều gì vẫn là ăn một chút. Có nàng gia nhập bữa ăn tối, Sakaki Ryoko Hozo Miyoko giống như tìm tới dựa vào, cũng dám cùng mọi người cười cười nói nói. ăn đồ ăn đều cảm giác được đặc biệt thơm. Mỗi ăn đi một cái, các nàng liền sẽ nghĩ tới đã từng ngậm trong miệng đồ vật. Hozomiko không nhịn được hút thoáng cái đũa đầu. Ánh mắt mê ly nhìn những kia thức ăn. Ngươi một cái tiểu nha đầu, lại bắt đầu suy nghĩ lung tung lạp. Hoàng Dung thông minh hơn người, tự nhiên nhìn ra Hozomiko mị dục chi thái. Ta nghĩ Lâm Phàm tiền bối. Hozomiko thấp giọng nói. Hoàng Dung lắc đầu, nói, mới mấy giờ không gặp, liền tư xuân lạp, vậy cũng không được. Ba, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.